Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân nhé. Lại một phát cái giờ nó không được như bình thường lắm nhỉ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo, tập số 426 của bộ truyện Đạo Quân. Vừa nãy thì mình có ngồi mình xem lại nó còn bao nhiêu chương. Thì thực sự nó vẫn còn cũng dài phết. Hiện tại là đang đọc đến tầm chương thứ, mình nói chương gốc nhé, hơn 1.400, nhưng mà nó chương gốc của nó khoảng 1.590 mấy chương ấy, 1.590 và có một chương ngoại truyện nữa. Đây mình nói chương gốc, còn cái chương mà trên web up thì nó lên 2-3.000 cơ, thì tính ra nó cũng phải khoảng 70 tập nữa, nếu mà khoảng 45 phút ấy. Thì chắc là sau tập này thì mình lại tiếp tục mà sau những tập này thì mình lại tiếp tục mở cái group tiếp mọi người nhé. Anh em nào mà vẫn ủng hộ thì các bạn có thể tham gia. Chắc là tập này hoặc tập sau thì mình sẽ mở anh em vào dần để sau mình duyệt dần. Lần này mở thì mở group thì có lẽ là sẽ mở giống như thế này nhé. Anh em có thể cho ý kiến là mở thế này hay là mở đến hết luôn. Nó còn mình ngồi mình tính chương các thứ, mình tính tốc độ đọc các thứ, người đấy thì nó khoảng 70 tập nữa. Cái đấy thì mọi người cứ cho ý kiến nhé, nếu mọi người tiếp tục quan tâm. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo tập số 426 của bộ truyện Đạo Quân. Tập trước thì Tề Quốc và Hô Diên Vô Hận có lẽ là đã số phận không biết là như thế nào, có lẽ là xong rồi. Và liệu rằng có một cái gì đó thay đổi được cái Tề Quốc này hay không? Thì mời các bạn đến diễn biến tập tiếp theo. Có thể sẽ có hai tập, có thể thôi hôm nay nhé. Bởi vì cũng chưa biết thế nào. Bây giờ là 5 giờ rồi, 5 giờ chiều rồi. Vì sao còn đọc trên Vương Đạo Chí Tôn, riêng cái thằng Vương Đạo Chí Tôn ở trên YouTube mệt phết. Chương nó dài quá. Đạo Quân tập 426. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cao Phẩm xoay người, từ từ nói: "Truyền quân lệnh của ta, nói cho Cổ Viễn Đạt, kinh thành Tề Quốc thành trì cao, lợi cho kiên thủ, lại có ta nội ứng, bảo hắn mau sớm công chiếm thành Tề Quốc, sau đó trú đóng tại kinh thành Tề Quốc. Trên tay hắn có đội ngũ 300.000 người, đủ để phòng thủ, lệnh cho hắn phải kiên thủ cho tới khi quân ta tiếp viện tới." Vốn mong muốn của Cố Viễn Đạt khởi thế quét bốn phía sau khi đánh hạ Tề Kinh, cắt đứt hậu cần hai quân Tề Tần. Giờ này suy tính đến chuyện Hô Diên Vô Hận muốn tiêu diệt Cố Viễn Đạt, Cố Viễn Đạt hoàn toàn không có khả năng ngăn cản, đành phải thay đổi kế hoạch. "Vâng, truyền lệnh Quan Lĩnh Mệnh đi ngay." Khí Vân Tông trưởng lão có vẻ lo lắng nói: "Cố Viễn Đạt giữ thành đội ngũ 300.000 nhân mã, e rằng không thể kiên thủ quá lâu, quân ta gấp rút tới kịp để tiếp viện được sao?" Cao Phẩm lạnh nhạt trả lời: "Không thủ được cũng phải giữ, ta không trông cậy hắn có thể cố thủ, cũng không có ý định chi viện cho hắn. Ta chỉ lệnh cho hắn trì hoãn đại quân, tranh thủ thời gian cho ta mà thôi. Có thể giữ được hay không thì phải xem bản lĩnh của chính hắn và tạo hóa nữa." "Hả?" Khí Vân Tông trưởng lão giật mình không ít nói: "Ép hắn tới tuyệt cảnh, người không sợ hắn phản đầu hay sao?" Cao Phẩm nói. Phản đầu à? Tại sao hắn làm thế? Hắn đã đi đến bước này là giết con trai của Hồ Diên Vô Hận, đã không còn đường lui. Một khi hắn đánh vào kinh thành Tề Quốc, ngoại trừ thủ Tề Kinh ra, hắn thực sự là không có lựa chọn nào khác. Đây coi như là con tốt thế. Khí Vân Tông gật gật đầu, hiểu rõ ý tứ của Cao Phẩm. Cao Phẩm đột ngột hét một tiếng. Hắc Thủy Đài đâu? Ngoài cửa lúc này có người truyền lệnh gọi. Rất nhanh, người phụ trách Hắc Thủy Đài bước vào trong, chắp tay nói. Ty chức tới nghe lệnh. Cao Phẩm nói. Truyền lệnh xuống. Lệnh Hắc Thủy Đài dùng tất cả nhân viên xúi dục, phải tận lực hiệp trợ Cố Viễn Đạt mau chóng sớm đánh vào kinh thành Tề Quốc. Người nào lười biếng, quân pháp vô tình, chém. Vâng. Người đến lĩnh mệnh. Cao Phẩm nói. Mặt khác, truyền tin trụ cột của Hắc Thủy Đài, lệnh Hắc Thủy Đài vận dụng hết thực lực, suy nghĩ biện pháp liên lạc với Hiểu Nguyệt Các, phải thuyết phục Hiểu Nguyệt Các đầu hàng bằng bất cứ giá nào. Chuyện này người đến có chút do dự. Đại soái, chuyện này e là khó có thể khuyên hàng. Cao Phẩm nói. Việc này không cần người quan tâm. Nói cho Hắc Thủy Đài là đại quân ta sẽ hợp tác tác chiến, sẽ tạo cơ hội cho Hắc Thủy Đài chiêu hàng. Mau đi đi. Vâng. Người đến đĩnh mạnh đi ngay. Đợi người vừa đi, Khí Vân Tông trưởng lão liền tiếng. Hiểu Nguyệt Các tay cầm hùng binh, làm sao mà chịu hàng? Cao Phẩm cười lạnh lầm bầm. Hồ Diên Vô Hận không để ý tới ta, ta cũng không quan tâm, không quản hắn. Chúng ta tới thu thập từng tên một. Trước hết tập kết binh trọng đối phó với quân Tần. Hiểu Nguyệt Các chẳng qua chỉ là một đám sát thủ hóa trang trên sân khấu. Ba đại phái vệ quốc có thể hướng về chúng ta bên này, đủ thấy Hiểu Nguyệt Các sâu cạn như thế nào. Trường lão không ngại cứ chờ đi, không cần đánh nhau cùng với quân Tần, chỉ cần tập kết trọng binh gây khốn nhiễu cho quân Tần. Trước sự uy bức dự lợi dụ và đe dọa, chắc chắn Hiểu Nguyệt Các sẽ nhượng bộ. Đến lúc đó ta sẽ cho bọn họ hai con đường. Thứ nhất là quy hàng. Thứ hai ta buông tay bình quan, thả quân Tần trở về Tần Quốc. Hiểu Nguyệt Các nhất định là phải chọn một mà thôi. Nếu như quân Tần hàng, tất sẽ hạ giải tán và pha trộn vào đại quân của ta, dùng để sắp xếp đấu một trận cuối cùng với Tề. Nếu nguyện quay trở về đất Tần, thì cứ cho hắn trở về, thì cũng tránh tiện nghi cho Yến Quốc và Hàn Quốc. Ngày Cố Viễn Đạt đánh vào thành Tề Kinh, cũng chính là lúc đại quân ta động thủ với quân Tần. Phủ thành Nam Châu, bên trong Anh Vũ Đường. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn, nhìn chằm chằm vào bản đồ thở dài một tiếng. Cao Phẩm chiếm hết ưu thế, nắm giữ lòng người, lá bài tẩy có thể dùng quá nhiều. Hồ Diên Vô Hận thì đang vùng vẫy trong tình thế bất lợi, đã lâm vào thế bị động khắp nơi. Đối mặt trước Cao Phẩm từng bước xúc thế, làm đâu chắc đấy, sợ là không thể cứu vãn được rồi. Thương Triều Tông khẽ lắc đầu. Đề quốc không kiên trì được bao lâu nữa, sợ là chấm dứt rồi. Mông Xuân Minh nói. Vương gia, có thể liên lạc được cùng với Hàn Quốc bên kia. Người Yến Quốc và Hàn Quốc có thể tập kết động thủ rồi. Cần phải cướp chiếm địa bàn của Tần Quốc để chuẩn bị liên thủ chống đỡ Tấn Quốc rồi. Tấn Quốc thế lớn, một nhà không thể dễ dàng đối đầu được. Thương Triều Tông lưỡng lự. Động thủ ngay bây giờ sao? Hiện tại quân Tần vẫn còn đang trong quá trình đánh trận với quân Tấn. Chúng ta động thủ trong lúc này sợ là bất lợi đối với quân Tần, sĩ khí của quân Tần, bất lợi cho quân Tần đối kháng quân Tấn. Mông Sơn Minh phất tay áo, chỉ vào bản đồ. Đại quân Hồ Diên Vô Hận đã rút lui hơn 2 ngày nay, đã chạy đủ xa rồi. Đại quân Cao Phẩm vẫn chưa có động tĩnh, không nhân cơ hội này mà kiếm chút lợi. Loạn tượng bộc phát lên trong Tề Quốc, Tấn Quốc đã đạt đến một mục đích. Cao Phẩm sẽ không ngồi yên nhìn Hồ Diên Vô Hận quét sạch nội bằng thủ đoạn quân sự cường chế. Tại sao lúc này lại bất động chứ? Cao Phẩm chiếm hết ưu thế. Tương tự, dấu vết của Kim Tước trầm ổn rất rõ ràng. Hiện tại hắn không cần liều lĩnh, cũng không để cho Hồ Diên Vô Hận nắm mũi dắt đi. tất nhiên hắn phải xử lý người trước mặt hắn. Quân Tần, không giải quyết được Quân Tần, hắn cũng không thể an tâm thu lưới sau cùng đối với Tề Quốc. Như vậy hiện tại Cao Phẩm bất động là có mục đích rất rõ, đang đợi đại quân Hô Diên Vô Hận đi xa một chút, chạy xa hơn một chút, cho đến khi Hô Diên Vô Hận không thể hồi viện Quân Tần trong một thời gian ngắn, chính là lúc hắn sẽ động thủ. Vương gia, Cao Phẩm chiếm ưu thế, làm đâu chắc đấy, không phải tất yếu mạo hiểm nữa. Cao Phẩm không động thủ Quân Tần thì thôi, một khi động thủ ắt sẽ là nghiền ép bằng ưu thế tuyệt đối. Tác chiến trên thảo nguyên, địa thế rộng mở, không đủ đoạn nào quá lớn, vì vậy hắn chắc không huyết chiến cùng với Quân Tần. Dù sao Quân Tần có 2 triệu nhân mã, La Chiếu cũng không phải là hạng người bình thường, trả giá bằng huyết chiến là quá lớn. Ta dám khẳng định Cao Phẩm ắt dùng thủ đoạn để vây khốn và quấy rầy. Chỉ cần cắt đứt tiếp viện vốn đã không đủ của Quân Tần, Quân Tần không thể kiên trì được lâu. Thương Triều Tông chậm rãi nói, có thể thấy rõ Hồ Duyên Vô Hận sẽ quay đầu lại. Tuy nhiên hắn không còn lựa chọn nào khác, không quét sạch quốc nội, một khi đại quân gián đoạn bổ túc, thất bại vẫn như cũ. Mông Sơn Bình lên tiếng, đánh Tần một trận, dùng lực đối địch là hạ sách, công tâm là thượng sách. Cao Phẩm không thể không hiểu đạo lý này, ngoan cố chống cự, liều mạng một lần. Cao Phẩm cầu ổn, không muốn bỏ ra cái giá quá lớn, sẽ tránh thôi, sợ là muốn ép Hiểu Nguyệt Các nhượng bộ. Hiểu Nguyệt Các luôn cúi trong khe hẹp, chờ chẽn ở trong cống ngầm đã quen rồi, tự tin không đủ, tất nhiên là khuất phục. Thương Triều Tông nhìn chằm chằm vào bản đồ, nhờ mặt nói, hay nói cách khác, đến lúc đó Quân Tần chỉ còn 2 con đường để chọn, một là hàng, hoặc là... Ánh mắt hắn chợt nhìn chằm chằm về Tây Bình Quan. Rất có thể Cao Phẩm sẽ thả Quân Tần trở về lãnh địa Tần Quốc, cho Yến, Hàn xua quân Tây tiến và gây trở lực. Nói không chừng Quân Tấn cũng có thể cung cấp một nhóm lương thảo cho Quân Tần, khiến cho Quân Tần tiêu hào với chúng ta. Mông Sơn Bình nói, đúng, vì thế nếu chúng ta phải động thủ, nhất định là phải chặn đứt đường lựa chọn Quân Tần quay trở về, ép Quân Tần đối mặt với 2 lựa chọn khác, hoặc là hàng, hoặc là từ chiến với Quân Tần cho đến phút cuối cùng. Tóm lại, chúng ta phải chiếm được tiên cơ, bằng không đợi đến tình hình chiến đấu rõ ràng thì Quân Tần đã quay trở về, cho dù chúng ta có tập kết chuẩn bị đội ngũ cũng không còn kịp nữa. Một khi Quân Tần quay trở về, xảy ra nhân mã lưu thủ của Quân Tần sẽ tăng thêm ý chí chống cự ít nhiều, quân ta công chiếm địa lãnh của Tần Quốc bất lợi. Một khi Quân Tần bỏ vũ khí trở về đông, Quân Tần buông bỏ vũ khí rồi sẽ không có lựa chọn nào khác, sẽ là bị Cao Phẩm bước ra Tây Bình Quan. Cao Phẩm nắm được Tề Quốc đã thành định cục, có Quân Tần trợ lực hay không không quan trọng. Tất nhiên hắn sẽ ép Quân Tần tuân thủ hứa hẹn quay trở về đất Tần, trả lại vũ khí, hoặc là tặng cho một số lương thảo, gây ra phiền toái lớn cho chúng ta. Tốt. Thương Triều Tông dùng quyền kích trường, hạ quyết tâm. Lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán nhất định sẽ lâm vào loạn. Quyết định như vậy đi, chiếm tiền cờ trước, động thủ trước, ta sẽ liên lạc với Hàn Quốc. Về phần triều đình Yến Quốc, hắn có thể phủi qua, lợi ích to lớn như vậy 3 đại phái Yến Quốc không thể không chiếm. Mông Sơn Minh chợt nhỏ giọng nói, cần phải hỏi ý tứ của đạo gia bên kia một chút. Đương nhiên. Thương Triều Tông khẽ gật đầu. Nghĩa đạo bên kia tuy nói có thể bên này tự chủ làm chuyện của bản thân mình đấy, sẽ không quản nhiều bên này. Tuy nhiên đây không phải là chuyện nhỏ, vẫn phải hỏi ý kiến cho hợp lý. Vạn nhất có điều gì không nhất trí sẽ bị lúng túng nha. Kết quả không có gì thay đổi. Đối mặt với việc xin chỉ thị của Thương Triều Tông, Nghĩa Hữu Đạo chỉ có một câu, các người thấy thế nào thì cứ làm như thế ấy là được. Thương Triều Tông lúc này mới yên lòng, phát hiện vị đạo gia này cũng đã có dã tâm lớn đấy. Một chuyện lớn như vậy đều dần dần cũng không xem là gì rồi, cũng không muốn hỏi nhiều. Nhớ lại hồi đó giao chiến cùng với Tống Quốc, có thể nói là một mực ẩn nấp theo sát động tĩnh của đại quân, lo sợ chuyện xảy ra bất ngờ. Trên thực tế, đích xác Nghĩa Hữu Đạo đã không quan tâm tới gọi là cuộc chiến diệt quốc nữa. Hơn nữa đám người Thương Triều Tông còn rất có năng lực. Phương diện nội chính có Lam Nhược Đình, Lam Nhược Đình có thể xử lý nội chính rất gọn gàng, ngần nắp. Còn phương diện quân sự thì bản thân Thương Triều Tông cũng không tệ, huống chi còn có Mông Sơn Minh, một cao thủ chiến lược, chiến thuật đỉnh cấp như vậy. Những người này đánh giặc dường như là không cần lo lắng sẽ bị thiệt thòi. Dù sao bản thân cũng không hiểu chuyện đánh giặc, những người này thích làm như thế nào thì cứ làm như thế ấy. Họ không phải là những người làm loạn, hẳn là sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn. Về phần tu hành giới, nếu có vấn đề gì, ba đại phái này hay là ba đại phái khác, ai dám nhảy ra ngoài tìm kiếm phiền toái, hắn tự có thể quyết giúp nhóm người Thương Triều Tông. Dựa vào thế lực hiện tại của hắn thì thực là không đáng lo. Hắn chỉ có một ràng buộc đối với người Thương Triều Tông kia, chính là nhóm thế lực này nhất định phải được hắn nắm giữ trong tay. Một khi có ảnh hưởng đối với thế cục mán đối mặt, nhất định là phải mang ra sử dụng bất cứ lúc nào. Sau khi đối mặt ngắn ngủi với Thương Triều Tông, Vân Cơ đưa tới phòng tin tức do thánh cảnh bên kia truyền tới. Ngưu Hiếu Đạo xem tin, sau đó hơi cau mày, lẩm bẩm: Dược cốc. Chỉ trên một hòn đảo, có một số việc không thể giấu được Thất Thánh về nguyên sắc đi dược cốc đã bị Lục Thánh khác phát hiện được. Lục Thánh dùng cái mông thì cũng có thể đoán được nguyên sắc chạy đi tìm quỷ y để làm cái gì, nhất định là chữa mắt, còn chuyện chữa trị như thế nào thì không rõ. Tin tức này là một trong những tin từ Tòa Như Lai bên kia truyền tới. Nghiếu Đạo cũng chỉ xem, vẫn chưa coi trọng, chủ yếu là hắn cũng không tiếp cận được dược cốc tốt lắm, vì thế không tiện ra tay. Căn cứ theo hiểu biết của hắn từ Tòa Như Lai, sự tồn tại của quỷ y đang có chút lúng túng. Giết chết thì đáng tiếc, dường như là còn có chút dự bị sẵn sàng để dùng. Nhưng mà nếu quy về một nhà nào đó ở trong Cửu Thánh, những người khác lại không muốn, vì thế đưa ra một cái đảo nuôi dưỡng vậy thôi. Trên đảo có những người của Cửu Thánh, hiện tại hẳn là người của Thất Thánh. Muốn lấy thuốc gì, Thất Thánh bên kia truyền một lời là dược cốc bên này sẽ có người nhà sắp xếp an bài. Hàn Quốc, trong ngự thư phòng, Hoàng đế Nhiếp Chấn Đình và Đại Tư Mã Kim Mã và Đại Tư Mã Kim Tước đang đứng trước địa đồ. Sau khi xem qua tin tức do Thương Triều Tông truyền tới, Kim Tước cứ đối chiếu bản đồ hết lần này tới lần khác, cuối cùng gật đầu nói: Thương Triều Tông nói không sai, quả thực có khả năng cao phẩm sẽ làm như vậy, chiếm tiền cơ trước rồi mới động thủ. Đây e rằng là từ cặp mắt tinh tường của Mông Sơn Minh. Nói đến đây thì thở dài một tiếng. Nhiếp Chấn Đình khẽ cười: Đại Tư Mã cớ gì mà than thở? Kim Tức run tờ giấy trong tay, cười gượng: Nếu không có cái này nhắc nhở, lão thần cũng không nghĩ ra việc này. Nhãn quan chiến lược của lão thất phu Mông Sơn Minh kia quả thực là sắc bén, cho thấy lão ta nắm rõ cục diện chiến đấu biến hóa. Chỉ vẹn vẹn nhãn quang liệu địch tiên cơ này, lão thần cảm thấy cũng không bằng. Trên chiến trường, chỉ cần nhờ vào quang nhãn ấy có thể chiếm được lợi ích to lớn, lão thất phu này sớm hay muộn chính là đại họa của Hàn Quốc ta. Nhiếp Chấn Đình trấn an: Đại Tư Mã quá lo lắng rồi. Không phải là Đại Tư Mã không áp chế được lão thất phu sắc sảo đó. Kim Tước đắc đầu: Không phải ta lo lắng thái quá, ta đã giao thủ với lão ta, lão thất phu này chỉ cần vừa ra chiến trường là đánh đầu thắng đó, không gì cản được, gần như là bách chiến bách thắng, người nào đối mặt cũng phải sợ hãi trong lòng. Trước đó Ngô Công Lĩnh cũng vậy, lúc đầu còn dám lớn lối chơi đùa, thái độ không coi ai ra gì, chờ lão thất phu kia xuất núi, Ngô Công Lĩnh đối mặt với lão là hoàn toàn không có lá gan nào, sợ tới mức chạy khắp nơi. Nói ta có thể cản được phong mang của lão chính là phóng đại. Năm đó thực sự không ai có thể ngăn cản được hắn. Tiên đế mới xem lão thần là kỳ vọng cuối cùng, không biết lão thần năm đó cũng bị lão thất phu này bức cho không thể làm gì được, đánh không thắng được, phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể phòng thủ thôi, cuối cùng không thể chạy trốn. Lão thần bị bức đến mức phải điều nghiên nghị. Lão thần bị bức tới mức phải nghĩ đủ mọi cách phòng thủ, có thể cố nắm chắc phần thắng. Ai lại đi một bực phòng thủ như vậy bao giờ chứ? Lời này thực ra là nói thật. Nhiếp Chấn Đình nghe xong thì cười một tiếng, nói: Đại Tư Mã quá lo lắng. Nhân lực không thể thắng thiệt. Đại Tư Mã trẻ tuổi hơn lão sẽ chiếm được phần thắng. Mông Sơn Minh tuổi tác không còn nhỏ nữa, đã về già rồi, còn có thể sống bao nhiêu năm đây? Chỉ vài năm nữa là sẽ chết thôi. Người chết không đáng lo. Kim Tức hơi im lặng, ngẫm lại thì cũng là đạo lý, liền chắp tay nói: bệ hạ anh minh. Hồ Diên Vô Hận rút quân toàn diện, không có bất cứ cử chỉ phòng thủ nào đối với Tần Quốc, khiến cho thiên hạ sao động. Nhưng mà thực sự cả kinh vẫn là triều đình Tề Quốc. Quan lớn thân tín dưới tay của Lương Thừa Tướng bị vong sát, tức giận không thôi. Đương triều tấu lên khiển trách, yêu cầu triều đình nghiêm trị Hồ Diên Vô Hận. Tuy phẫn nộ là có thực, nhưng mà chỉ làm cho người bên dưới nhìn một chút thôi. À, có thể làm gì được Hồ Diên Vô Hận đấy. Triều đình có bản lĩnh thử hạ chỉ thay đổi Hồ Diên Vô Hận xem. Lúc này ai dám thay đổi chứ. Đổi người khác cũng không hàng được mấy triệu nhân mã đó. Binh quyền không phải là một mâm thức ăn, không phải là dọn lên bàn là ai cũng có thể ăn. Nhiếp Chính Thái Tử Hạo Hồng vừa giận vừa sợ. Hồ Diên Vô Hận trực tiếp vượt qua triều đình, trực tiếp dùng quân đệ ngự trị trên ý chỉ triều đình là ý tứ gì? Đây chính là ỷ vào binh quyền giá không triều đình là cùng mình hay sao? Quân lệnh lấn át ý chỉ triều đình, quân lệnh còn có tác dụng so với ý chỉ triều đình, hắn còn nhiếp chính cái gì chứ? Đáng sợ nhất là cấm vệ quân hộ vệ an toàn cho hắn cũng nằm trong tay của Hồ Diên gia. Bây giờ giải trừ chức vụ thống lĩnh cấm quân của Hồ Diên thì cũng không được, không giải trừ cũng không được, không khác gì hơn là ban thưởng cho Hồ Diên uy, đồng thời cho mẫu hậu thường xuyên về chỗ Hồ Diên gia danh nghĩa thăm nom con gái và cháu ngoại, thường tìm Hồ Diên uy để tâm sự. Từ xưa tới nay, những bậc đế vương đều kiêng kỵ đối với đại tướng cầm binh quyền, đơn giản là thế. Có thể làm như thế nào đây? Lúc này không dám làm gì. Hạo Hồng chỉ có thể tìm tới ba đại phái, nhưng mà bản thân ba đại phái nhất thời cũng không đề xuất được chủ ý của mình. Đối mặt với thế cục cũng rối tung rối mù, thái độ có chút lập lờ nước đôi. Trong mắt thế nhân, đây hẳn là Hồ Diên Vô Hận nổi giận rồi, là muốn báo thù giết con đi mà. Nhưng mà hiệu quả đã rõ. Hồ Diên Vô Hận đến đây vì thù oán riêng, coi thường triều đình, chạm đến kẻ nổi điên thì đều bị diệt môn, ngay cả triều đình cũng không thể ước thúc. Quy tắc trò chơi đã vô dụng đối với Hồ Diên Vô Hận rồi. Biểu hiện thái độ bằng mặt mà không bằng lòng, ai mà không sợ đây? Trong lúc nhất thời, quân lệnh đi đến đâu thì cũng được chấp hành một cách thận trọng dè dặt. Trong một thời gian ngắn, không ngờ đã kiểm tra xong 20 vạn nhân mã, cố làm lì đưa đầu chịu trận tiến đến nghênh đón giao chiến cùng với phản quân Cố Viễn Đạt. Nhưng mà đi đến bước này, nội bộ Tề Quốc đã là bị hàng trăm hàng ngàn vết thương, đất nước đã không còn là đất nước nữa, đích thực là đại thế đã mất rồi. Tình huống trước mắt không ổn, có không biết bao nhiêu người ngầm thông báo cùng với Tần Quốc, rất nhiều người đã động thủ chịu cho Tần Quốc nắm thóp, biểu lộ cho thành ý đầu hàng của mình. Bị Hồ Diên Vô Hận làm như vậy, cũng không dám phản công khai. Nhân mã Tấn Quốc ở nước xa thì cũng không cứu được lửa gần. Hiện tại ai nhảy ra ra ngoài thì chính là muốn chết thôi. Cho dù tập kết cùng một chỗ thì cũng không dám đi đến cùng với Hồ Diên Vô Hận. Vậy coi như là bức bách Tấn Quốc cũng vô dụng mà thôi. Chỉ có thể âm thầm làm tay chân. Vì thế nhân mã chấp vá nhiều lần bị bại vào tay của phản quân Cố Viễn Đạt. Bất quá ít nhiều vẫn làm trì trệ tốc độ hành quân Cố Viễn Đạt, tranh thủ chút ít thời gian cho viện quân Tề Quân và quân Tần chạy tới. Ba đại phái Tề Quốc vừa thấy, phát hiện Hồ Diên Vô Hận xử lý rất hữu hiệu. Cục diện đã tới nước này đâu còn quản triều đình chết sống cái gì nữa. Đối mặt với trước thuyết pháp của triều đình càng trở nên lập lờ nước đôi. Đối mặt với trạng thái bất lợi của phản quân cản trở, Hồ Diên Vô Hận không phải là kẻ ngu. Mấy chuyện mờ ám trên chiến trường kia hắn vừa nhìn đã hiểu ngay. Tuy nhiên thế cục như vậy hắn cũng không chọc thùng trở mặt. Nếu vạch mặt hoàn toàn, e rằng những người kia không công nhiên phản loạn cũng không được. Nếu đã có một đám người chơi đùa như vậy, hắn cũng không cần khách khí nữa. Đại quân trải qua châu phủ nào, nhất loạt mở ngân quỹ cướp đoạt kho lương thực, muốn ép hết thảy lương thực của một ít người cất tiếng cất riêng ra. Muốn che giấu thực lực cũng vô dụng. Giao lương thực hay là giao cái đầu của mình, hoặc là dứt khoát khởi binh tạo phản, tùy tiện cho các ngươi lựa chọn, không miễn cưỡng chút nào. Quy định trong kỳ hạn giao lương thực miễn cho khỏi chết. Không có đủ lương thực, các người có muốn phản thế nào thì phản thế ấy. Nếu không đột lương thực, nguyện ý giao cái đầu vậy, dễ nhìn dễ nói rồi. Nguyện ý khởi binh tạo phản sao? Cứ việc làm đi, luôn sẵn sàng tiếp đón. Muốn chạy rồi. Quân đội thám tử không phải là ăn chay, tốc độ tập kích của kỵ quân thì cũng không cũng là tạm được. Trên tay có một số lượng lớn tu sĩ có thể dùng. Huống chi tu sĩ ba đại phái Tề quốc trấn giữ các nơi vẫn là khá tốt. Hồ Diên Vô Hận xuất thân từ cầm binh tác chiến, không ỷ vào việc đánh không chuẩn bị. Trước khi động thủ đã có các tu sĩ các nước sớm hợp trước. Ví dụ như là trước đó khống chế gia quyến của một số người, chờ đến hắn vừa động thủ, các nơi đã bị náo loạn, trở tay không kịp. Không nghĩ tới Hồ Diên Vô Hận dám làm như thế. Thượng tướng quân bắt đầu không giảng đạo lý. Vậy các bên liên quan cũng không nói đạo lý, nguyện ý giao cái đầu và dám tạo phản trước mặt phản quân thượng tướng quân. Không có một người nào, chỉ có biện pháp giao nộp lương thực ra. Một số lương thực thuộc sản nghiệp dự trữ của quan lớn trong triều đình đã bị Hồ Diên Vô Hận trực tiếp giải binh tịch thu, với cái tên mỹ miều là hiến tặng. Sau này triều đình sẽ trả. Trước đó phái nhân viên điệp báo đi điều tra, xem người có người nào đỡ lưng trong triều. Một khi phát hiện có lương thực liền trực tiếp phái binh đánh ép tới phải quyên góp. Ngay cả người của lương thừa tướng cũng giết, đâu còn quản những người khác chứ. Tóm lại, Hồ Diên Vô Hận chỉ muốn xoay sở quân lương trong thời gian rất ngắn, nhằm duy trì sự tồn tại lâu dài cho đại quân. Đây thực ra không khác là cướp bóc, nhưng mà Hồ Diên Vô Hận cũng không còn cách nào. Thông qua con đường gom góp lương thảo theo cách bình thường, từ trên xuống dưới nơi nơi đều là than nghèo, than khổ, bày khó khăn. Thủ đô sắp bị tiêu diệt rồi. Nếu mọi người còn khó khăn, vậy Hồ Diên Vô Hận không làm gì khác hơn là tự mình động thủ để giải quyết khó khăn. Trên triều đình Tề quốc, người người oán trách. Công kích Hồ Diên Vô Hận như là nước thủy triều, tuy nhiên cũng chỉ là trinh phạt ngoài miệng, còn thực tế không hề có biện pháp nào đối với Hồ Diên Vô Hận. Vốn ba đại phái có thể áp chế ngăn lại Hồ Diên Vô Hận, nhưng mà bây giờ ba đại phái cũng bắt đầu giả chết rồi. Đây rõ ràng là ngầm cho phép Hồ Diên Vô Hận đám như vậy. Sau khi thấy rõ sự mờ ám của đội ngũ chư hầu ngăn trở phản quân, Hồ Diên Vô Hận cũng đành hành quân với tốc độ chậm lại. Thậm chí là phương thức hành quân khiến cho người ta cũng không hiểu rồi. Đại quân bắt đầu hối hả ngược xuôi, không đường đường chính chính tiến tới kinh thành. Nói trắng ra là đang quyết tâm kiếm lương thực. Đại quân xuất ra bốn phía nhằm kiếm lương thực. Đây là phương pháp cướp bóc quy mô tổ chức, còn được phân công xác định rõ ràng. Còn có thám tử đi điều tra, thực sự là lợi hại hơn nhiều so với giặc cướp bình thường. Quân tấn trung xu nơi tiền tuyến, Cao Phẩm ngồi im trong đường, cầm tin tức trong tay mà xem, yên lặng. Khí Vận Tông trưởng lão trầm giọng nói: Hồ Diên Vô Hận đang làm cái trò quỷ gì đấy? Cao Phẩm hít sâu một hơi đáp: Còn phải nói sao? Hắn đang dự trữ một lượng lớn lương thảo, đang chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Khí Vận Tông trưởng lão hừ hừ nói: Hắn thực có thể, thân đường đường là Tề quốc thượng tướng quân, không ngờ lại tung binh cướp bóc tranh giành lương thực trong đất nước của mình. Không, không phải là tung binh tranh giành lương thực, mà là tự mình chỉ huy mấy triệu đại quân cướp bóc lương thực. Cao Phẩm thả tin tức trên tay xuống, tựa vào lưng ghế, chậm rãi nói: Nghe nói trước đó hắn tấu lên triều đình Tề quốc, tự xin tạ tội, tự nói tội không thể tha. Tội không thể tha. Tội không thể tha. Bây giờ ta có thể hiểu một cách đại khái hắn có ý gì. Thực đúng là tội không thể tha. Báo! Một tướng sải bước vào, gấp giọng báo cáo: Đại soái, quân tần cũng rút lui toàn diện về Tề quốc. Theo thám tử báo, quân tần đã phái ra mấy đạo nhân mã đi tới gần các châu phủ để cướp bóc lương thực. Cái gì? Cao Phẩm thất kinh. quát: "Dò xét lại lần nữa đi." Không cần dò xét nữa, đích xác là quân Tần đã rút rồi, cũng đích xác là đi cướp bóc lương thực rồi. Hồ Diên Vô Hận nhận ra mưu đồ của Cao Phẩm, đã truyền tin cáo chi cho La Chiếu, khiến cho La Chiếu cũng chỉ huy đại quân rút lui và đi cướp bóc lương thực. Tề quốc lớn như vậy, Hồ Diên Vô Hận nhất thời cũng không đoạt được. Hắn chỉnh quân đánh từ phía tây, bảo La Chiếu soái lĩnh quân Tần bắt đầu chỉnh từ phía đông. Mục đích đã chỉ có một: dự trữ lương thảo và chiến đấu tới cùng với Tấn quốc, tuyệt đối không nói bại, tuyệt đối không để cho Tấn quốc chiếm lĩnh Tề quốc một cách dễ dàng. Cừ thật, Hồ Diên Vô Hận đã mở miệng, còn cho tu sĩ trấn giữ mọi nơi ở Tề quốc. Quân Tần lập tức không hề bị sức ép gì, lập tức triệt binh rào rào. Cao Phẩm biết được tình huống này, lập tức một cái đầu hai cái đầu lớn. Mưu đồ trước đó đối với quân Tần tan vỡ không nói. Giờ này có một vấn đề khó khăn bằng trời đang bày ra trước mắt hắn. Giờ này quân Tấn còn có muốn thủ vững phòng tuyến. Kiên thủ có nghĩa là ngồi xem quân địch dần dần bị chuẩn bị lương thảo. Nếu như bị đánh, chỉ sợ quân địch đang chờ hắn đến quyết chiến thư hùng. Hồ Diên Vô Hận ném một vấn đề khó khăn cho hắn. Quân Tề tạm dừng để nghỉ dưỡng. Hồ Diên Vô Hận đi tới trước một đống lương thực mới được lấy. Sau khi sờ nắm kiểm tra lương thực trong giây lát, lúc này quay sang nói với hai bên: trước khi cho vào nồi, cần phải kiểm tra kỹ, phòng bị địch nhân đầu độc lương thực của chúng ta thu thập về. Vâng. Quân sĩ hai bên chắp tay lĩnh mệnh. Không ít người thậm chí có vẻ vui, trong tay có lương thực nhất định trong lòng không bất an. Hồ Diên Vô Hận vỗ vỗ lên vai một vị tiểu binh, xoay người rời đi, thẳng tiến tới Tam Đại Phái trưởng lão. Tam trưởng lão đi tới bên cạnh hắn, cùng nhau dạo bước. Thiên Hỏa giáo trưởng lão lên tiếng: thượng tướng quân, phản quân đã sắp tới kinh thành. Trong triều trên dưới đã giống như là kiến bò trên chảo nóng. Thành thơi vừa đi vừa nghỉ ngơi như ngươi, tông môn không thể nói chuyện ra sao với triều đình. Đi lên một gò núi, Hồ Diên Vô Hận tay vịn bảo kiếm bên hông, nhìn theo hướng kinh thành xa xa. Chẳng lẽ trưởng lão còn tưởng rằng kinh thành có thể thủ được hay sao? Đại Không Môn trưởng lão trầm giọng nói: có 10 vạn nhân mã tại kinh thành, cộng sự phòng ngự của kinh thành chắc chắn kiên cố không thể gãy. Ngoài ra có đầy đủ dân phu, lại có 3 cái tông môn ta đích thân trấn giữ, nhất định là có thể kiên thủ được hơn một tháng. Hồ Diên Vô Hận lắc đầu: lòng người phân tán, e rằng không thể tra xét đội gián trong kinh thành. Có thể thấy rõ là phương thức ngăn chặn của chư hầu trước đây không có tác dụng. Ba vị trưởng lão, chúng ta có cần đánh cuộc hay không? Ta cá là phản quân vừa tới, không được bao lâu thì trong kinh thành đã có người mở ra cửa cho địch vào. Nếu kinh thành có thể thủ được, đại quân chủ lực của ta nhanh một chút hoặc là chậm một chút cũng không có quan trọng. Hai đường viện quân đã đủ để giải vây cho quân phòng thủ kinh thành. Nếu như kinh thành không giữ được, khi hai đường viện quân đến nơi, đại quân chủ lực của ta dù có chạy gãy chân thì cũng không kịp nhỉ. Vừa nghe trong kinh thành có nội ứng của quân địch, Huyền Minh Tông trưởng lão dậm chân, la một tiếng: tại sao không nói sớm? Ba vị trưởng lão vội vã rời đi, nhanh chóng thông báo tin tức cho tông môn để chuẩn bị. Cha Hồ đến bên cạnh Hồ Diên Vô Hận nói: tướng quân, tướng quân không có lòng tin đối với phòng thủ kinh thành sao? Hồ Diên Vô Hận lắc đầu đáp: nghe thông mệnh trời đi. Cha Hổ lo lắng nói: đây chẳng phải là gia quyến trong phủ sẽ gặp nguy hiểm sao? Tại sao tướng quân lại không nói sớm? Dứt lời định xoay người đi an bài. Lão Hổ, Hồ Diên Vô Hận quay đầu nói. Cha Hổ xoay người nhìn lại. Hồ Diên Vô Hận nói: không chỉ có gia quyến của ta ở kinh thành, không ít gia quyến của huynh đệ đậu ở kinh thành, người có thể dẫn họ đi hết được à? Gia quyến của ta không thể đi, vừa đi là toàn bộ quan tâm quân phòng thủ kinh thành liền tản ra. Đường đường kinh thành Tề quốc, kinh đô của một quốc gia, hội tụ lực lượng của một nước, 10 vạn quân phòng thủ, Tường thành cao ngất chắc chắn, nếu ngay cả một chút phản quân cũng không đỡ nổi, như vậy còn ra thể thống gì chứ? Gia quyến của ta vừa đi, gia quyến các quan cũng chạy. Các quan an ổn tại chỗ đó thì bọn họ mới có thể liều mạng giữ thành. Quân Tấn vẫn có thể bên ngoài lãnh thổ nước, còn chưa được tới đó. Quân địch không phát binh, sao thủ đô bị chiếm được chứ? Bọn họ phải canh giữ ở đấy chỗ nào, nhất định phải kiên thủ cho đến khi viện quân tới. Về mặt Cha Hồ dầu dĩ, nhưng mà nếu không thủ được thì phải làm sao? Chẳng phải là người nhà bị nguy hiểm sao? Nguy hiểm. Hồ Diên Vô Hận ngắm nhìn bốn phía, như đang tự lẩm bẩm. Ta đột tung binh đoạt lương thực của các châu phủ, các châu phủ quay đầu ắt sẽ cướp đoạt dân chúng. Hành động lần này của ta chính là mang đến cho dân chúng Tề quốc một đại nạn, tội không thể tha. Phủ thành Nam Châu, nội đường Oai Hùng. Sau khi biết tin mới hướng đi di chuyển của tên quân Tề và quân Tần, Bông Sơn Minh hết chỗ nói rồi. Tính sai rồi. Mông Sơn Minh không ngờ Hồ Diên Vô Hận lại có thể làm được chuyện như vậy, có thể chỉ huy mấy trăm vạn đại quân cướp bóc lương thực bốn phía trong nước mình, còn tiện thể mang quân Tần làm chuyện này. Thương Triều Tông lắc đầu than thở. Làm ra chuyện như vậy, dân chúng ắt là oán hận sôi trào. Cho dù sau này có thể bảo vệ Tề quốc, trừ phi hắn cầm binh tự lập, nếu không khó thoát khỏi cái chết. Từ hoàng quyền cho tất cả triều bên trên dưới, cùng với thiên hạ dân chúng đã bị hắn đắc tội một lần. Chỉ sợ ba đại phái không xử trí hắn, không cấp cho Tề quốc bên trên dưới một công đạo thì cũng không được. Mông Sơn Minh không nhịn được lắc đầu. Không phá thì không xây được, chỉ mong hắn có thể thành công. Tề Kinh, trong một tiểu viện yên tĩnh, có người gõ cửa. Quách Mạn mở cửa, nhìn thấy người tới dẫn theo một người đội nón tre. Sau khi hỏi rõ người đến là ai thì nhanh chóng mở cửa, cũng mau mau chạy vào bên trong báo tin. Chốc lát sau, Vô Tâm và Lan Nhan Bảo Như vội vã đi ra. Sư phụ, sao người lại tới đây? Vô Tâm hành lễ với người tới. Người tới chính là Quỷ Y. Quỷ Y không có nhiều lời, giơ tay tỏ ý cho thầy trò nên vào phòng trong nói chuyện. Sau khi ngồi yên vị trong phòng, Quỷ Y lên tiếng. Nghe nói phản quân sắp kéo binh đến dưới thành, nơi này sắp trở thành chiến trường, người vẫn còn định ngồi y ở đây à? Hắn vốn là đi ra để tìm con mắt thích hợp cho Nguyên Sắc, nhưng mà nghe tình huống nơi này liền cố ý tới một chuyện. Vô Tâm đã trầm mặc, đã hiểu ra sư phụ tới đây là khuyên mình nên rời đi. Theo như hắn biết, Thiệu Liễu Nhi còn bị triều đình giam lỏng trong vương phủ. Nếu thực sự là phản quân công thành, thành không phá thì thôi, một khi phá thành... Suy nghĩ ngổn ngang trăm mối một hồi, Vô Tâm mới gượng cười nói. Còn không sao, vẫn còn nhờ hào quang của sư phụ. Cho dù chiến sự có lớn như thế nào, cho dù tòa thành này thuộc về người nào đi chăng nữa, thì cũng không đến mức xông vào đây làm khó con. Quỷ Y lạnh nhạt nói. Vi sư có chút việc, muốn người giúp ta một chút. Nguyên Sắc Thánh Tôn đã tìm tới ta rồi. Hắn kể chuyện Nguyên Sắc muốn thay mắt, nói. Chúng ta là trị bệnh cứu người, không làm chuyện thương thiên hại lý. Bởi vì tìm mắt di thực khá hợp, bởi vì tìm mắt di thực thích hợp khá là phí công phu. Chuyện này một mình ta chạy ngược chạy xuôi không làm nổi. Nguyên Sắc bên kia thì lại nóng ruột thúc giục. Người đi theo ta đi, giúp ta một chút. Vô Tâm vừa nghe lại biết ngay là viện cớ, vẫn đã sợ hắn gặp nguy hiểm ở chỗ này, bấy giờ mới nghiêm mặt nói. Đệ tử tạm gác lại nơi này chính là đang giúp sư phụ. Đến lúc đó nơi này tất có một lượng lớn người thương vong, thực sự thích hợp làm vật di thực, cũng miễn làm cho chuyện thương thiên hại lý. Quỷ Y nghẹn không nói nên lời, không ngờ lại bị chặn lại không thể lên tiếng nữa. Biết đồ đệ vẫn không buông được nữ nhân này, không chịu rời đi. Tuy vậy lời nói đồ đệ lại có vài phần đạo lý. Đến lúc đó tất nhiên nơi này sẽ là có một lượng lớn thương vong, phế vật lợi hại dụng mạnh hơn nhiều so với Thương Thiên Hải đi. Cuối cùng Quỷ Y cũng không đi. Một phần vì muốn tìm di thực thích hợp cho Nguyên Sắc, một phần là ở đây cũng thuận tiện bảo vệ cho Vô Tâm. Lần này hành sự có Nguyên Sắc đỡ lưng ở phía sau, thật ra không có sợ người dám làm loạn. Trong mật thất Nam Châu, Nghi Hiếu Đạo cầm mật thư trà xét, đứng dậy tự lẩm bẩm nói: là di thực nhãn cầu cho Nguyên Sắc à? Mật thư do Quách Mạn truyền tới. Sư đồ Quỷ Y đang chuẩn bị, Quách Mạn thân là trợ thủ cũng đã biết tình hình. Nghi Hiếu Đạo buông mật thư xuống, bồi hồi. Hắn biết chuyện Nguyên Sắc trở thành độc nhãn lồng, lần trước Tòa Như Lai báo tin Nguyên Sắc tìm Quỷ Y, hắn chưa xem đọc chuyện quan trọng, bởi vì khó có thể chạm được dược cốc bên kia. Đột nhiên hắn suy một tiếng: thật đúng nha, không ngờ chỉ chớp mắt sẽ đưa đến tay của ta. Vân Cơ bên cạnh lên tiếng: ngươi lại muốn làm gì? Nghi Hữu Đạo nói: không làm gì, muốn giúp ngươi hoàn thành ước vọng, giúp Nguyên Sắc một phen. Vân Cơ hồ nghi nói: ngươi có lòng tốt như vậy sao? Không phải là ngươi muốn Quỷ Y ám sát Nguyên Sắc sao? Nghi Hữu Đạo cười ha hả đáp: ngươi nghĩ nhiều rồi, cho dù Quỷ Y muốn cũng không có lá gan đó. Thực ra ta nghe nói một nữ nhân bên cạnh Nguyên Sắc mới là tâm phúc thực sự của Nguyên Sắc, không biết nàng này có thể nguyện dâng một mắt cho Nguyên Sắc không? Hắn nhếch miệng lên, nở một nụ cười giả tạo. Sau đó xoay người trở về án, ngồi xuống, đắn đo trong phút chốc rồi tự mình nâng bút viết một phong thư, thổi khô và đưa cho Vân Cơ. Cũng nên tìm chút manh mối làm chuyện cho Thiệu Bình Ba rồi. Thiệu Bình Ba cũng làm chuyện này rất thuận tiện. Mau đưa mật thư này cho Thiệu Bình Ba, bảo phải theo nội dung thư. Dĩ nhiên là Vân Cơ không thể kiềm chế được, nhìn xuống nội dung mật thư. Nàng chỉ thấy trong thư nói tới việc Nguyên Sắc tìm Quỷ Y để nhờ cấy ghép nhãn cầu cho mình, bảo Thiệu Bình Ba suy nghĩ biện pháp khiến cho Quỷ Y đưa mục tiêu di thực lên trên người của Nguyên Phi. Trong thư còn cố ý nhắc nhở một câu rằng Quỷ Y rất quan tâm đệ tử Vô Tâm. Mình xin tạm ngừng đây nha mọi người nhé, và sẽ cố gắng để tối nay có một tập nữa. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Cố gắng thôi nhé.